Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Thủ Hộ Thần. Chuyện gì xảy ra, như thế nào gầy thành như vậy? Vương Vi thẳng không lăng trèo lên mà mở to hai mắt nhìn, thốt ra, tại hắn trong ấn tượng Đường Y, tuy nhiên chưa nói tới cỡ nào đẫy đà. Tối thiểu cũng là dáng người tiêu chuẩn, mập gầy vừa phải, toàn thân tràn đầy thanh xuân thiếu nữ sức sống. Như bây giờ, quả thực như là chả cá nhân tựa như, bỗng nhiên ở phía trong vừa thấy, thiếu chút nữa nhận không ra. Đối với cái này vốn là không nên lại sống trên đời. Chính mình tự tay cứu ra Văn Tĩnh nữ hài, Vương Vi tự giác có một loại khó có thể trốn tránh trách nhiệm đã cứu được nàng. Muốn làm cho nàng hảo hảo sống được, Đường Y càng thêm khẩn trương, một câu không dám nói, giống như phi thường sợ hắn. Người ăn quá bữa sáng sao? Vương Vi hỏi. Cho đến lúc này hậu, Vương Vi mới phát hiện, Đường Y ăn mặc phi thường hiu nhàn, nghiêm khắc mà nói, chính là mặc đồ ngủ, cũng không còn như thế nào trang điểm cách ăn mặc. Rất rõ ràng là trực tiếp theo trong nhà chạy ra ngoài. Bất quá Đường Y áo ngủ rất khảo cứu, dùng tài liệu cũng tinh xảo, mặc lên người không lộ vẻ như thế nào lão thổ. Mãnh liệt xem xét, còn tưởng rằng là mới khoản quần áo thoải mái, làm cho là như thế, cũng làm cho người ta rất nhu rất bất lực cảm giác. Đường Y nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia làm sao ngươi không ăn mặt? Nhìn cái kia đã muốn làm cho cứng mì sợi liếc. Vương Vi không có tiếp tục nói hết. Đi, ta mang ngươi đi ăn điểm tâm. Nói xong, Vương Vi tiến lên giữ chặt cổ tay của nàng, tự đi ra ngoài. Động tác này hoàn toàn là vô ý thức. Tại Vương Vi trong mắt, cái này 16 tuổi cô nương hoàn toàn chính là tiểu cô nương, cùng mình kém một thế hệ, cho nên cũng tự không có gì nam nữ thụ bất thân, kiêng kỵ. Vương Vi không có khả năng tại ở sâu trong nội tâm cũng đem mình làm 20 tuổi người trẻ tuổi. Trong mắt hắn, thậm chí Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều đều là tiểu cô nương. Đường Uy, Cát Văn Hoành, Đoạn Hoài Sơn cùng hắn mới được là bạn cùng lứa tuổi. Đương nhiên, người khác khẳng định không cho là như vậy. Về tuổi nhận thức, luôn Vương Vi trong đầu một đại làm phức tạp. Đường Y thật biết điều, ngoan ngoãn cho hắn lôi kéo tay, cùng sau lưng hắn, không rên một tiếng, một mực thấp cúi thấp đầu, cũng không cùng người chào hỏi, đem bà Diệp Mân Vương Thành thấy có chút phạm trố mắt, cũng có chút kinh hỉ. Tiểu tử này còn nói không có quan hệ gì với hắn, cái này không đều kéo con gái người ta tay. Tại Vương Thành đôi xem ra, trước mặt mọi người bắt tay, cái này quan hệ tựu cũng đủ thân mật, lại bước tiếp theo, nên là đàm hôn luận gả a. Niên đại bất đồng, đối với nam nữ bằng hữu quan hệ định nghĩa cũng là hoàn toàn bất đồng. Cha, mẹ, ta dẫn nàng đi ra ngoài ăn bữa sáng. Vương Vi vừa đi vừa cho cha mẹ đánh cho cái bắt chuyện. Ai, hảo hảo. Vương Thành Diệp Mân liên tục gật đầu, đưa mắt nhìn hai người lên bên cạnh ba vòng, thình thịch đi xa. Lão Vương, cái này nhà ai cô nương rất phiêu lượng, tư tư văn văn, xem xét chính là người đọc sách. Diệp Mân nói khẽ với lão công nói ra, ngôn từ trong lúc đó, đối với Đường Y rất hài lòng. Đúng đấy, quá gầy điểm. Vương Thành cười mà không nói, nhìn ra được. Hắn kỳ thật cũng rất cao hứng. Hiện tại gia công nhà máy sinh ý càng ngày càng náo nhiệt. Vương Thành đối với tương lai thời gian đầy cõi lòng tin tưởng. Cái này nếu nhi tử tái giá cái xinh đẹp nàng dâu, sinh cái mập mạp cháu trai, cái kia hết thảy đều đủ. Đời này không trắng sống. Bất quá hắn cũng nhận đồng lão bà cách nhìn. Cô nương này quá gầy, hơn nữa cũng quá ngại ngùng, tựa hồ miệng cũng có chút điêu. Diệp Mân cho nàng làm một chén mì, sửng sốt một ngụm không, về sau thực lấy về nhà, sợ là dường như khó hầu hạ. Mấu chốt niên kỷ quá nhỏ, xem xét tựu vẫn còn con nít, trẻ trung đắc rất, không có nảy nở. Lão tía mẹ cái này sau lưng lặng lẽ nghị luận, Vương Đội là nghe không được rồi. Bên cạnh ba vòng thình thịch hướng dọc theo sông lộ mở đi ra. Dọc theo sông lộ tại khu Tây Thành xem như nửa lão phố. Cái gọi là nửa lão phố, kỳ thực chính là liên tiếp lão phố xây dựng đường đi. Cùng lão phố bàn đá xanh lộ bất đồng, là xi măng đường, cho nên xem như kiểu mới đường cái. Nhưng bởi vì niên đại phi thường đã lâu, cho nên tại rất nhiều lão biên thành trong suy nghĩ, dọc theo sông lộ kỳ thật coi như là lão phố một bộ phận. Dọc theo sông lộ nổi danh nhất đúng là các thức bữa sáng quà vặt. Vương Vi công tác đừng vội thời điểm, tựu thích đến dọc theo sông lộ bên này ăn bữa sáng. Tuyệt đối là một đại hưởng thụ. Bên cạnh ba vòng tại một nhà tiểu điếm trước mặt dừng lại. Đến, chúng ta đi nhà này điếm ăn. Đây là cửa hiệu lâu đời rồi. Bánh bao hấp trưng xương sườn tương đương chính tông. Ăn thật ngon. Vương Vi lúc này không có lại kéo Đường Y tay. Đường Y nhẹ nhàng gõ đầu. Sợ hãi trong mắt dần dần có một tia thần thái. Trước đó, ánh mắt của nàng một mực đều rất u buồn, hoặc là nói rất tan giả, đánh không dậy nổi một điểm tinh thần đầu đến. Vương Đội cũng không phải nhà tâm lý học, tại trường cảnh sát học cái kia điểm phạm tội tâm lý học thì ra là nhập môn trình độ, nhưng có một chút hắn là tinh tường, thì phải là người muốn ăn no mới có tinh thần. Vương Đội kinh nghiệm chính là ăn được càng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, liền càng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Đường Y gầy đắc lợi hại như vậy, tuy cùng tâm bệnh tương quan, nhưng chưa ăn no ăn được tuyệt đối là trực tiếp nhất nguyên nhân. Trước lấp đầy bụng của nàng nói sau, nhà này gọi Vân Lai, tiểu tiệm cơm mặt tiền của cửa hàng thập phần nhỏ hẹp. Cả mặt tiền cửa hàng trong chỉ có tài công bậc ba ngồi đầu. Sớm đã ngồi đầy người. Cửa ra vào dọc theo sông bên cạnh triển khai vài trương tấm cái bàn nhỏ, cũng đã ngồi đắc thất thất bát bát. Vương Vi vận khí không tệ, vừa vặn còn thừa lại cuối cùng một bộ ngồi đầu, vội vàng mang theo Đường Y đi qua chiếm cứ xuống. Kêu hai thế bánh bao hấp, hai lồng khoai sọ trưng xương sườn, hai phần nồi súp. Vân Lai sức nặng trước sau như một rất đủ. Hơn nữa Vương Đội cũng vừa mới ăn được một chén lớn mặt. Bất quá Vương Đội có lẽ hay là không ngại lại ăn một bữa. Đối với bọn họ cảnh sát hình sự mà nói, có thời gian lúc ăn cơm, nhất định phải hết sức ăn no. Bởi vì người vĩnh viễn cũng không biết bữa tiếp theo muốn tới khi nào mới có đắc ăn. Theo trong nhà chạy đến, đang đợi mang thức ăn lên khe hở, Vương Vi mới nhớ tới hỏi một câu như vậy. Tương đương tùy ý, cũng không biết tại sao, Vương Vi cảm thấy hắn và Đường Y trong lúc đó có nào đó không hiểu thân mật cảm giác, có lẽ cùng ngày đó giải cứu kinh nghiệm có quan hệ. Đường Y nhẹ nhàng gõ đầu, thấp giọng nói ra, hơi khoảnh, lại bỏ thêm một câu, ta sợ hãi. Vương Vi trong nội tâm dùng mình, Đường Y nói ba chữ kia thời điểm, cái loại này bất lực ánh mắt, đặc biệt có thể kích phát nam nhân ở sâu trong nội tâm anh hùng sứ mạng cảm giác. Đúng vậy, nàng sợ hãi, dù cho mỗi ngày ở tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự, dù cho bên người 24 tiếng đồng hồ đều có người thủ hộ. Đường Yêu Yêu nội tâm, có lẽ hay là sợ hãi, có lẽ hay là bất lực, duy chỉ có Vương Vi mới được là nàng trong suy nghĩ nhận định thủ hộ thần. Chính vì vậy nam nhân mới đưa nàng theo bọn cướp trong tay cứu ra. Chẳng những cứu được mạng của nàng, còn bảo vệ trong sạch của nàng. Hết lần này tới lần khác, Vương Vi còn chứng kiến nàng không có mặc quần áo bộ dạng. Đối với tiểu cô nương mà nói, điểm này phi thường vô cùng đặc biệt. Mặt khác hai cái cũng đã từng gặp nàng thân thể nam nhân, một cái tại chỗ đã bị Vương Vi đánh chết mất, còn có một cũng là xác định vững chắc hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tại Đường Y Y trong mắt, bọn hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là người, là ma quỷ, là cầm thú, cho nên, chính thức đặc biệt nam nhân khác, cũng chỉ còn lại có trước mắt cái này một cái. Đừng sợ, có ta đây, người xấu sớm muộn sẽ bị bắt lại. Ta cam đoan, Vương Vi rất trịnh trọng nói. Loại này, kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, tại rất nhiều người trong miệng nói ra không đáng một đồng. Nhưng ở có ít người trong miệng nói ra lại nặng như Thái Sơn. Rất rõ ràng, Đường Y Y nhận định Vương Vi là hắn. Thon gầy trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười. Bỗng nhiên quay đầu hướng cửa hàng bên kia trông đi qua. Tái nhợt trên hai gò má nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Dĩ nhiên là có chút ngượng ngùng. Hiển nhiên, nàng là muốn nhìn xem vì cái gì còn không mang thức ăn lên. Nàng đói bụng, muốn ăn cái gì? Đối với một cái thục nữ mà nói, như vậy hành vi đương nhiên là không đủ rụt rè. Dù cho nàng cũng không từng thật sự mở miệng thúc giục, cũng đồng dạng hội xấu hổ, hội không có ý tứ. Vương Vi cũng cười, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Tâm bệnh còn cần tâm dược y. Đường Y Y muốn theo trong cơn ác mộng đi tới, nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc. Bất quá, duy nhất có chút phiền toái chính là, tựa hồ hắn Vương đội mới được là đây là trứng thuốc hay. Rất nhanh, bà chủ đem trưng xương sườn, bánh bao hấp cùng nồi súp đều đưa đi lên. Còn có một đĩa nhỏ hồng dầu tương ớt. Đầu mùa đông sáng sớm, những này đồ ăn tản ra bốc lên nhiệt khí cùng mê người mùi thơm, làm cho người ta vừa nghe phía dưới tựu khẩu vị mở rộng ra. Nếm thử, đều ăn rất ngon. Vương Vi vừa cười vừa nói, cầm lấy một đôi đũa, từ trong túi tiền móc ra một trang giấy khăn, lau sạch sẽ đưa cho Đường Y Y. Cảm ơn. Đường Y Y thấp giọng nói ra, hai tay tiếp nhận chiếc đũa, lại nhìn Vương Vi liếc, sẽ cực kỳ nhanh rủ xuống mí mắt, kẹp lên một ít khối khoai sọ đưa vào trong miệng, nhếch cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhấm nuốt, hai mắt ngập nước, càng thêm có thần thái. Ăn ngon ư, ăn ngon, cái kia ăn nhiều một chút. Vương Vi nói xong, kẹp lên một cái bánh bao hấp, tại hồng dầu tương ớt ở phía trong chám một chút, há miệng cắn, ăn liên tục bắt đầu đứng dậy, ăn được ngon ngọt vô cùng. Đường Y Y thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng có chút nhếch lên, tràn ra điểm một chút nét mặt tươi cười, chút bất chi bất giác cũng nhanh hơn ăn uống tốc độ. Giống như Vương Vi, ăn được thập phần hương vị ngọt ngào. Ta đã nói với ngươi, Y Y, đừng sợ, kỳ thật ba ba của ngươi rất lợi hại. Lần trước đó là không có phòng bị người chui chỗ trống. Sau này chắc chắn sẽ không phát sinh lần nữa làm tình. Nói sau, phạm tội phần tử kỳ thật căn bản cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Bọn hắn đồng dạng rất sợ chết. Chúng ta đã muốn nắm giữ bọn hắn manh mối, nhất định có thể bắt được bọn hắn. Vương Vi vừa ăn bánh bao, một bên nói liên miên cằn nhằn mà đương làm nổi lên tâm lý phụ đạo sư. Ta biết rõ. Đường Y Y nhẹ nhàng gõ đầu, thấp giọng đáp, nhìn ra được, nàng xác thực phi thường tin tưởng Vương Vi. Đương nhiên, trên loại tâm lý này vấn đề không phải đơn giản như vậy tựu có thể giải quyết, còn phải tiêu lệ, làm hại tâm lý chuyên gia một lần nữa cho hào hào khai mở cái phương thuốc. Đúng rồi, làm sao ngươi biết nhà của ta ở đâu? Ta hỏi Mễ Lan. A Di, Đường Y Y nâng lên Mễ Lan thời điểm, thoảng qua có chút trì trệ. Hiển nhiên đối xứng Mễ Lan vì A Di, nàng còn có chút không thói quen. Cũng không biết nàng bình thời là xưng hô như thế nào Mễ Lan. Hoặc là, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không xưng hô. Nàng từ trước đến nay thân nương ở cùng một chỗ, cùng Mễ Lan ở giữa kết giao, nên vậy không nhiều lắm. Vương Vi đang định hỏi lại, điện thoại lại bỗng nhiên chấn vang lên, vội vàng mở ra bàn tay bảo phóng tới bên tai. Trong điện thoại tự truyền đến Mễ Lan thanh âm lo lắng. Này, Vương Vi, bất hảo, Đường Y Y lại không thấy. Nghe được đi ra, Mễ Lan thật sự rất sốt ruột. Xảy ra như vậy một sự việc về sau, mỗi cái thần kinh người đều độ cao mẫn cảm. Đường Y Y bỗng nhiên không thấy. Đoàn người đầu vừa nghĩ tới đúng là ngàn vạn không cần phải, lại bị bắt cóc. Vương Vi liếc đối diện trên chóp mũi chảy ra một chút mồ hôi tiểu cô nương. Vừa cười vừa nói, chớ khẩn trương, tại ta đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.